Chương 666, Tạ Phong kháng nghị. Trời lạnh rất, thêm vài vị trưởng bối đường xa mà đến, để tránh bọn họ ra ra vào vào. Tạ Thượng trực tiếp đem người lĩnh vào Đông Viện trước phụ thân hắn viết thư đến nói năm nay là hắn vào ở Tứ Trạch năm thứ ba, hắn cùng Hồng Tảo được tại chủ viện ăn Tết, không thể thất bại trong gang tấc. Hắn cùng Tạ Chi Đạo đến sau ở Đông Viện liền tốt. Tạ Thượng đối với này có chút tán thành. Hắn tổ tôn phụ tử lâu dài không thấy, khó được có cơ hội đoàn tụ ăn Tết, nên nhiều thân nhiều gần, rất không đáng ở riêng ba cái đình viện, muốn nói câu trước được đi nhất đại giai đoạn. Nếu không phải là năm mới chủ viện phải mời năm rượu, mà hắn ra tuổi tác lớn, thích thanh tĩnh, Tạ Thượng rất nguyện ý cùng phụ thân hắn ra cùng ở chủ viện, thuận tiện gặp mặt. Hồng Tảo lúc này nguyên không ngại dọn ra chủ viện cho hai cái trưởng bối, hiện thấy nàng công công như vậy yêu cầu cũng là cầu còn không được ở phải hảo hảo. Ai nguyện ý chuyển đến chuyển đi có thể bất việc tự nhiên là tốt. Đông viện là tòa tam tiến đại viện, có tiền viện, trung viện cùng hậu viện. Trước Vân Thị đến ở thì tiền viện đãi khách, phòng ngủ làm tại trung viện. Lúc này muốn ở Tạ Chi Đạo cùng Lữ Thị, Tạ Thượng liền tại tiền viện đổi bày tây viện phòng ngủ nội thất, đổi thành phòng ngủ. Tạ Tử An cùng Vân Thị ở trung viện. Có thể ở tấc đất tấc vàng kinh thành trong thành có cái chính mở ra ngũ tại, tam mái hiên ngũ hạ. Khoanh tay hành lang gấp khúc tiếp đổ vật ngũ gian xương phòng chính khí độc lập sân nghỉ chân, Tạ Chi Đạo trong lòng vui mừng, cùng Tạ Tử An tán dương, thượng nhi cái này tứ trạch được thật là khí phái. Tạ Tử An gật đầu, nói cho nói, cái này tòa nhà chỗ ở quan mạo tử ngo nho ngoại trừ thượng nhi khoa này nhất giáp ba người ngoài, mặt khác ngũ gia đều là bá đợi công vân. Cái này tòa nhà nghĩ đến cũng là bá hầu phủ kết cấu xây dựng chế độ. Nhắc tới tòa nhà, Tạ Chi Đạo nghĩ tới. Không khỏi lại cao hứng hỏi, bệ hạ đưa cho ngươi ý chỉ trong cung có tứ trạch, có phải hay không cùng thượng nhi cái này tòa nhà cùng loại vậy thì thật là quá tốt kết cấu nên cùng loại. Tạ Tử An cười nói, hiện liền không biết cụ thể ở đâu nhi. Đây mới là trọng điểm tra, Tạ Thượng tiếp lời nói, nha môn nghỉ hôm kia tử được mạnh đại nhân nói cho nói lễ bộ ngày mồng 8 tháng chạp sau đưa vào cung phòng khế, trong cung liền lưu một chỗ. Nghe được ngày mồng 8 tháng chạp hai chữ. Tạ Tử An mẫn cảm hỏi, liền một chỗ đó là ở đâu nhi? Liền ở phía trước Ngọc Đái phố. Tạ Thượng nói cho nói. Ngọc Đái phố nghe vậy Tạ Tử An nhịn không được kích động, kia không phải ngươi tòa nhà phía nam theo sát ngõ nhỏ sao, như thế cửa sau tiếp cửa trước, thật sự là quá tốt. Chính là như vậy, Tạ Thượng gật đầu, hơn nữa nghe nói cũng là lục hảo, bất quá đây đều là phỏng đoán, vẫn là phải đợi đến tay mới gọi tính toán. Đây là tự nhiên, Tạ Tử An tán đồng, nếu thật có thể như thế. Kia qua tay người có tâm hắn phải hảo hảo cảm ơn đối phương. Nghe rõ Tạ Chi Đạo cũng nói, đúng à, quan huyện không bằng hiện. Quản người khác như vậy thay chúng ta tính toán, chúng ta cũng không thể một chút tỏ vẻ không có làm người khác lấy lòng là nên làm mắt thấy tòa nhà sự tình có manh mối. Tạ Tử An hưng thú tăng vọt, cùng Tạ Chi Đạo nói, chờ hai ngày, chúng ta diện thánh trở về, cha cũng nghỉ ngơi tốt. Chúng ta đi phía sau hoa viên thưởng tuyển uống rượu đi. Thượng nhi cái này lễ tuyển còn có bệ hạ đề tự ta đều còn chưa gặp qua đâu. Tạ Chi Đạo cười đáp, tốt. Lữ Thị nghe Tạ Tử Bình đoán giận qua Tạ Tử An tại kinh phòng trạch nhỏ hẹp, chỉ có thể cho hắn ở xương phòng câu chuyện. Đối với lúc này sinh hoạt hàng ngày độc dùng một cái chính phòng tây hai gian cực kỳ vừa lòng nàng ở nhà cũng bất quá là như thế. So nàng đến trước nghĩ rất nhiều, Lữ Thị rất thấy đủ. Xoay người ra phòng ngủ đến nhà chính ăn cơm. Lữ Thị nhìn đến Tạ Chi Đạo cầm kính lúp cùng Tạ Tử An Tạ Thượng cùng với ghé vào trên bàn cơm Tạ Phong đầu chịu đầu cùng nhau nghiên cứu bàn ăn chưa phát giác kinh ngạc. Đây là đang làm cái gì? Tạ Chi Đạo nói cho nói, trong phòng bộ này dụng cụ là ít có lào đỏ chua cảnh. Ta xem một chút so nhà chúng ta thường xử có cái gì khác biệt. Bởi vậy Lữ Thị mới vừa biết cái này phòng nội thất quý trọng, tò mò hỏi, nhìn ra sao nàng vừa điểm không nhìn ra. Tạ Chi Đạo cười. Cái này không phải đang nghe Thượng Nhi nói sao? Tạ Phong lần đầu nhìn đến kính lút, đang tò mò kính hạ một xăm đột nhiên phóng to thu nhỏ, nhìn Tạ Chi Đạo dừng tay nói chuyện không chiếu, liền tới kéo Tạ Chi Đạo cầm kính lút tay phải, yêu cầu nói, chiếu thái ra chiếu, nhìn Tạ Chi Đạo nhanh chóng đáp ứng nói, tốt. Nhìn chúng ta tiếp nhìn lại nâng lên kính lút, vì thế bốn đầu lại tiến tới một chỗ. Hồng Tảo thấy thế lại là phạm vào sầu, chiếm cái gì không tốt càng muốn chiếm bản. Ăn. Cái này muốn như thế nào ăn cơm? Vân Thị nhìn trong phòng còn có địa phương, cho Hồng Tảo nghĩ kê nói, nếu không lại chuyển cái bàn đến. Hồng Tảo được nhắc nhở, cười nói, nương nói là gọi người khác nâng đến một trương bàn ăn, trà lau sạch sẽ, Dọn xong đồ ăn sau, Vân Thị lại đi kéo Tạ Thượng góc áo, ý bảo ăn cơm, như thế Tạ Thượng mới tỉnh ngộ đạo. Ra ra, cha, chúng ta ăn cơm trước đi, mắt thấy chủ giảng người đề nghị ăn cơm, Tạ chi đạo. Tạ Tử An Phương vẫn chưa thỏa mãn, ngồi lại đây rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Về phần còn muốn xem kính lúc Tạ Phong thì bị Hồng Tảo ôm ngồi vào bảo bảo ghế, nói cho nói, hảo hảo rửa tay, tẩy hảo ăn thịt thịt kho tàu. Nghe được thịt kho tàu, Tạ Phong tiểu bảo bảo theo bản năng nuốt nước miếng. Hồng Tảo lại nói, ngươi nhìn ngươi thái gia gia cũng tại rửa tay đâu. Quả nhiên nhìn đến Tạ Chi Đạo lau tay khăn, hai tay chính phản đều không có kính lúp. Tạ Phong không náo, buông tay nói cho Hồng Tảo, không, chiếu không có ăn ăn thịt. Mình nhìn đối Hồng Tảo bắt lấy nhi tử hai con tay nhỏ ấn đến nha đầu bưng tới trong chậu nước, nói cho nói, ăn cơm trước, kính lúp ngày mai lại nhìn bỏ lại khăn mặt, chuẩn bị ăn cơm. Tạ Chi Đạo lưu ý đến trước mặt bàn ăn cũng là đỏ chua cảnh, chưa phát giác lại móc ra kính lúp. Hắn vừa nghe cháu trai giảng giải, nghĩ chính mình thử xem, nhìn có thể hay không cho giám định ra đến Tạ Phong nhìn thấy, lập ngón tay. Tạ Chi Đạo kêu lên, chiếu thái gia chiếu phong. Tạ Phong vỗ chính mình tiểu ngực lớn tiếng yêu cầu, chiếu chiếu hắn muốn đi chiếu. Vừa tiếp nhận nha đầu đưa tới bầu rượu chuẩn bị rót rượu, Hồng Tảo đây là chưa từng có qua sự. Cho tới nay, Hồng Tảo chính là trong nhà quy củ, nàng nói cái gì chính là cái gì, trong nhà tất cả mọi người trang bị Hồng Tảo giáo dưỡng Tạ Phong, không ai giống Tạ Chi Đạo như vậy công nhân phá. Mà Tạ Phong chính là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, học theo thời điểm, trước không ai ra mặt xấu quy củ. Hắn cho dù không nguyện ý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ hôm nay đến cái không tuân quy củ Tạ Chi Đạo, Tạ Phong đầu hồi phát hiện có người có thể cùng mẹ hắn nói không giống nhau, lập tức liền thuận theo nội tâm của mình, đúng lý hợp tình phản kháng. Hắn không muốn ăn cơm, hắn muốn nhìn kính lúc hắn cùng hắn thái gia gia đồng dạng Tạ Phong ồn ào, hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người, liền Tạ Chi Đạo đều ngẩng đầu lên hỏi, Phong Nhi làm sao nghĩ nàng tổ công công mấy năm qua như thế một hồi. Không thể gọi lão nhân xấu hổ, Hồng Tảo nói cho. Nhi tử, chờ, ta lấy cho ngươi kính lúp đến. Hồng Tảo tuy là tuổi trẻ, thị lực 150, nhưng cũng là có kính lúp, mà không chỉ một khối. Tạ Thượng thường mua châu báu, Hồng Tảo mấy khối kính lúp đều là vì làm giám thưởng bảo thạch dùng. Chỉ cái này kính lúp việc nhà không cần đến, mà là thủy tinh sở chế, Hồng Tảo sợ bị nhi tử cho đập, đâm, gọi người thu tại trong giường. Nghe nói mình cũng có thể có, Tạ Phong không gọi, xiên tay nhỏ chờ mong nói, lấy trấn an tốt nhi tử, Hồng Tảo mới trở về ứng Tạ Chi Đạo nói, không có việc gì. Phong Nhi nhìn đến trên bàn có thịt kho tàu đợi không kịp muốn ăn, nghe vừa Tạ Phong tin tức, Tạ Chi Đạo trực giác cũng không phải vì ăn thịt. Bất quá nghĩ giả câm giả điếc, không làm cha chồng cổ hấn, Tạ Chi Đạo chỉ làm ra tin là thật dáng vẻ cười nói. Nguyên lai là vì ăn thịt, ra người trong phòng nghe sau cũng đều phụ họa cười một tiếng, liền thôi nha đầu lấy đến kính lúp cháp, Hồng Tảo nhờ ả tờ đưa cờ khối nhẹ nhất xảo, xuyên túi lưới treo đến Tạ Phong trên cổ, nói cho nói, của ngươi kính lúp có, ăn cơm thật ngon, ăn xong mới có thể chơi. Tạ Phong như thế nào chịu nghe hắn cầm kính lúp đi. Hồng Tảo trên mặt nhất chiếu, nhìn đến Hồng Tảo bị phóng đại giang cửa, chưa phát giác kinh ngạc được há to miệng hoa, tốt đại Hồng Tảo từ Tạ Phong ánh mắt. Hồng Tảo nháy mắt nghĩ đến lại là chính mình trên mặt lỗ chân lông, chưa phát giác có chút xấu hổ lại hảo làn da cũng không chịu nổi lấy kính lúp nhìn kỹ. A Hồng Tảo hận không thể chụp nhi tử ngông, dạy hắn chút quy củ, cái này kính lúp là đi mặt người thượng chiếu sao. Cuộc đời lần đầu, Hồng Tảo cảm giác mình sinh cái hùng hải tử. Hít sâu một hơi, Hồng Tảo tự nói với mình các lão nhân ở đây, không thể sinh khí, miễn cưỡng nở nụ cười cười một tiếng, kéo xuống tay của con trai nói cho nói, ăn cơm trước. Không hảo hảo ăn cơm, cái này gương liền không cho ngươi uy hiếp giọng điệu. Tạ Phong không dám điều bì. Hắn buông trong tay bảo bối kính lút, không tha vỗ vỗ, đáp ứng Hồng Tảo, ăn cái này kính lút quá tốt chơi. Tạ Phong xoay tròn ánh mắt nghĩ thầm, cũng không thể cùng hắn trường mệnh tỏa đồng dạng bị mẹ hắn cho lấy đi. Trường mệnh tỏa vàng 10 khảm bảo, lạnh lạnh, đang tại răng dài. Tạ Phong cắn đứng lên đặc biệt thuận miệng, Hồng Tảo đang cảnh cáo không có hiệu quả sau. Đem cường ngạnh lấy đi, nhìn đến Tạ Phong tại lấy đến kính lúp sau ngoan ngoan ăn cơm, Tạ Chi Đạo lập sẽ hiểu vừa Tạ Phong ồn ào nguyên nhân, chưa phát giác gật đầu, không trách vừa thượng nhi tức phụ muốn che giấu, nguyên lai căn do là tại trên người hắn, về sau lại là muốn chú ý Phong Nhi không hiểu chuyện, hắn cũng không thể không hiểu chuyện. Sau bữa cơm, Tạ Phong cầm kính lúp học Tạ Chi Đạo dáng vẻ nhìn mặt bàn, ngẫu nhiên nhìn đến kính hạ chính mình tay nhỏ, lại sửa nhìn chính mình tay từ móng tay tiêm một chút xíu nhìn xem tới tay cổ tay, sau đó lại thấy được nhìn trên ống tay áo thêu, nhìn xem còn cười cười, cười cười lại nhìn xem. Uống trà Vân Thị một bên nhìn xem mừng đến không được, cùng Hồng Tảo cười nói, chúng ta Phong Nhi không đáng ghét, xem chính hắn cái chơi được nhiều tốt là cái tốt nuôi. Hồng Tảo nhìn xem chính mình thoải mái vui vẻ nhi tử cũng là buồn cười, lòng nói, một cái kính lúc đều có thể cao hứng thành như vậy, nếu là cho hắn một cái kính hiển vi, còn không được vui điên. Đây chính là một cái cùng thế giới vĩ mô hoàn toàn khác biệt thế giới vi mô, bất quá kính hiển vi là trung học trường trình học, mà nhi tử còn nhỏ, cách niệm trung học còn có hơn 10 năm, ngược lại là có thể trước làm quá đội xa kính cho hắn chơi đùa kính lúc nguyên lý đơn giản, liên quan chế tác. Cũng đơn giản, chỉ cần hai cái kính lúp thêm cứng rắn giấy ống liền thành, liền nàng cái này tay tản cũng có thể làm cho nên, cái này có thể có.